Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trúc mạnh mẽ dậm chân phải xuống, tựa như một mũi tên rời cung lao thẳng ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã từ khoảng cách 100 mét xuất hiện ngay trước mặt Lương Tu. Phía sau nàng bỗng hiện ra một pho tượng nữ thần kim sắc khổng lồ. Vạn quân kiếm trong tay nàng được phóng đại đến vô hạn, tựa như cả trời đất đã hóa thành thanh kiếm khổng lồ trên tay vị thần nữ. Khi thanh kiếm khổng lồ C-H-E-M xuống, lưu ly tịnh hỏa đột nhiên bùng phát, theo sau là 108 ngọn lửa hiện lên cùng với 108 hạt bồ đề ngàn mắt trên chuỗi Phật châu. Cả bầu trời bị các con mắt Phật khổng lồ chiếm cứ, kim quang hòa cùng ngọn lửa màu lưu ly từ trên cao ập xuống, phối hợp với thanh kiếm khổng lồ quét sạch mọi thứ. Lương Tu khẽ nhếch mép, đưa tay lên, linh lực hợp thể cảnh vô hạn tuôn trào, lập tức va chạm. Choang, thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian rung động bởi tiếng nổ lớn. Đợi ngươi đã lâu rồi, Niệm Nhất. Lương Tu co ngón tay chặn thanh kiếm khổng lồ rồi lại phóng ra, tất cả chỉ trong một đòn. Lực lượng khủng khiếp trực tiếp phá vỡ linh lực đối diện, lập tức xóa tan lưu ly tịnh hỏa còn chưa kịp hạ xuống. Ánh mắt Khương Trúc trầm xuống, trong nháy mắt đã lắc mình ra xa, nhưng luồng linh lực kia vẫn đuổi sát nàng, phá hủy Phật đường, làm sập hàng loạt thiền phòng, cuối cùng lướt qua người nàng phát nổ. Dư âm của đòn tấn công quét ngang, khiến nàng bị đánh bay, làn da lộ ra ngoài bị ăn mòn nghiêm trọng. Lương Tu ở đằng xa chỉ tay về phía Đạo Ngộ, khóe miệng cong lên một nụ cười khát máu. Người muốn cứu lão, nhưng ta lại không để ngươi toại nguyện. Ta cũng muốn để các ngươi nếm thử cảm giác tận mắt nhìn người mình muốn cứu C-H-E-T ngay trước mặt là như thế nào. Lão ta dồn linh lực trong tay rồi lại gần Đạo Ngộ, sau đó không chút do dự kéo linh hồn lão ra một lần nữa. Toàn bộ khuôn mặt của Đạo Ngộ lập tức trở nên vặn vẹo, đôi mắt vô thức mở lớn. Ban đầu, cơ thể lão chỉ hơi co giật, nhưng sau đó thất khiếu bắt đầu rỉ máu, nhuộm đỏ y phục trước ngực. Lão nghiến răng, cố gắng kiềm nén tiếng R-N-R, đau đớn, xen lẫn những lời run rẩy đứt quãng. Niệm, Nhất, chạy, chạy. Khương Trúc không nghe rõ, đôi mắt nàng đỏ rực, như thể sắp rơi huyết lệ. Nàng từ từ bò dậy khỏi mặt đất, rồi lần nữa lao thẳng về phía trước. Những tiếng ầm ầm ầm ầm vang vọng không ngừng, trong chớp mắt, nàng đã C-H-E-M về phía đối diện mười mấy kiếm, nhưng vòng bảo hộ bằng linh lực của lão ta vẫn không hề suy truyền. Thậm chí cần một chút phản lực nhẹ, nàng đã bị đánh bật ra xa. Sinh mệnh thụ không ngừng truyền sinh mệnh lực cho nàng, nhưng tốc độ phục hồi lại chẳng bằng 1% tốc độ hủy hoại. Khương Trúc không còn nghe thấy gì xung quanh, chỉ biết liên tục từ đất bò dậy. Cứ thế lặp đi lặp lại, nàng không biết mình đã bị đánh bay bao nhiêu lần, chỉ biết lần siêu hồn thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Thật là kiên cường, hóa thần có thể chịu được tới lần lục soát linh hồn thứ ba không nhiều đâu. Lương Tu còn chưa nói xong, một luồng kiếm quang lóe lên từ phía sau. Lão ta nhanh chóng xoay người, tung một chưởng thẳng vào bụng Khương Trúc. Chưởng lực xuyên thẳng qua cơ thể nàng, phá nát cột đá phía sau. Khương Trúc bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất, vạn quân kiếm trong tay cũng rơi theo. Máu tươi tung tóe khắp nơi, linh lực hợp thể cảnh của đối phương đang điên cuồng càn quét trong cơ thể nàng, như muốn nghiền nát mọi thứ. Nàng chậm rãi bò về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cuối cùng Khương Trúc cũng chạm tới chân Đạo Ngộ. Sau hai lần siêu hồn liên tục, ngũ quan của Đạo Ngộ đã tan nát, chỉ có M, Á, U và nước mắt không ngừng chảy xuống, đôi môi run rẩy. Lão cảm nhận được một bàn tay đang run rẩy nắm lấy mình, cố gắng đỡ lão dậy. Tiếp đó, có vẻ như sợi xích đang trói lão bắt đầu lỏng ra. Ở phía xa, Lực Tu nhặt vạn quân kiếm rơi trên mặt đất, ngón tay V, TV, vết nứt trên thân kiếm. Khẽ chập lưỡi. Thật là một thanh kiếm tốt, nhưng đáng tiếc, vạn quân kiếm đã bị tổn hại, giờ không thể giúp gì được ngươi nữa. Lão ta tùy ý ném vạn quân kiếm xuống đất, luồng tà linh lực khổng lồ ép cả thân kiếm chìm sâu vào lòng đất. Lôi quang yếu ớt tắt dần trong vũng máu, những vết nứt trên thân kiếm dưới sức ép của linh lực lại càng thêm nát vụn. Sau lưng Lương Tu bất chợt hiện ra một thần ảnh hợp thể, chỉ thấy ánh mắt lão ta khẽ động. Thân ảnh lập tức khuấy đảo phong ba trời đất, đánh tan ngàn mắt bồ đề trên bầu trời. những hạt Phật châu nhỏ bé lần lượt rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã tan biến sạch sẽ. Phải kết thúc thôi, tất cả xuống địa ngục đi. Cùng với giọng nói hiểm ác của lương tu, thần ảnh đứng sừng sững giữa trời giơ cao cây búa khổng lồ, hung hãn giáng xuống hai người nhỏ bé trên mặt đất. Phong vân hoàn toàn hỗn loạn, kinh Phật cùng đá vụn cuốn bay lên không trung, sức mạnh khủng khiếp tàn phá cả đất trời. Khương Trúc đặt đạo ngộ xuống, để lão tựa vào tảng đá lớn, sau đó chậm rãi đứng dậy, dang rộng đôi tay chắn trước tảng đá. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh hợp thể cảnh lướt qua cơ thể nàng, rạch ra từng vết máu. Sợi dây đỏ buộc tóc đã đứt từ lâu, 3000 sợi tóc đen tung bay sau lưng. Nàng không thất bại, chỉ là nàng không sinh ra sớm hơn vài năm. Khương Trúc nhắm mắt lại, thân hình gầy yếu của nàng che chắn trọn người đạo ngộ ở phía sau. Lương Tu nhìn chằm chằm về phía nàng, nụ cười trên khóe môi chưa hề tắt. Nhưng trong thoáng chốc, lão ta lại thấy sau lưng nàng xuất hiện một tia kim quang mỏng manh. Ý cười trên mặt lão ta buộc phải thu lại vài phần, ánh mắt híp lại, nhìn kỹ thì thấy tia kim quang ấy mỗi lúc một rực rỡ, dường như muốn từ sau lưng nàng lao tới. Khóe mắt Lương Tu như muốn nứt ra, thần thức xuyên qua người Khương Trúc, trông thấy đạo ngộ đang ngồi bệt trên đất với đôi mắt trống rỗng. Ngón tay lão kéo theo vệt máu, chậm rãi vẽ một đóa thần liên trên mặt đất. Cho đến khi nét cuối cùng hoàn thành, kim quang từ thần liên lập tức bùng phát. Trong trời đất bỗng vang lên một tràn tiếng tụng kinh hùng vĩ, giọng kinh ngân vang mà mờ ảo, như có như không, như phát ra từ sâu trong linh hồn con người. Thiên địa vô cực, Phật chú diệu pháp, tam xích thanh phong giám, vạn lý sơn nhật bằng, đệ tử ta niệm nhất, thỉnh Phật nhập sư. Cùng với âm cuối vừa dứt, bầu trời xám xịt bị kim quang chiếu rọi. Một đóa Phật liên khổng lồ hiện ra giữa không trung, một vị thần Phật khoanh chân ngồi trên đó từ từ mở mắt. Chuẩn, chỉ một chữ này, nốt chu sa trên trán Khương Trúc lập tức hóa thành 3 cánh hoa sen vàng. Phật lực nâng cơ thể nàng lơ lửng giữa không trung, vô số Phật liên kim sắc từ chân trời bay đến, đánh tan cây búa khổng lồ sắp giáng xuống người nàng. Khương Trúc mở mắt, trong mắt tràn ngập sắc vàng, một đóa kim liên từ chân trời bay tới, hiện ra dưới chân nàng. Ngọn lửa màu lưu ly hoàn toàn lột xác thành màu xanh lam thuần khiết, không ngừng nhảy múa quanh kim liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đạo Phật lực một lần nữa ngưng tụ thành bóng dáng thần nữ. Khương Trúc nhẹ nhàng đưa tay, vạn quân kiếm phá vỡ xiềng xích, trở về trong tay nàng. Nàng nâng kiếm, C, H, E, M xuống. Kiếm quang gọn gàng, mang theo đại đạo Phật lực C, H, E, M thẳng xuống. Vẻ mặt Lương Tu biến sắc, lão ta vội vàng vận linh lực hợp thể cảnh để chống đỡ hoặc phản kích. Nhưng Phật tổ nơi chân trời vẫn chưa rời đi, điều này có nghĩa là quá trình nhận sư vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian này, đại đạo Phật lực sẽ không ngừng gia trì trên người Khương Trúc. Giác, thần ảnh hợp thể cảnh dường như đang dần tan vỡ, Lương Tu hoảng hốt vận linh lực chống cự, gào thét điên cuồng. Không thể nào, không thể nào, ta là hợp thể cảnh. Ta là đại năng hợp thể cảnh, ta không thể C, H, E, T được. Thu Vũ Miên Miên thần ảnh hợp thể cảnh dưới sức ép của đại đạo Phật lực cuối cùng cũng tan biến. Dù là cường giả mạnh mẽ thế nào, cũng không thể chống đỡ nổi uy áp từ đại đạo. Dưới uy áp tuyệt đối, thân xác và thần hồn của Lương Tu đều tan biến vào hư không. Kim quang nơi chân trời cuối cùng cũng tan đi, Phật tổ, thần liên, đại đạo Phật lực, tất cả đều biến mất. Khương Trúc nặng nề ngã xuống đất, sau đó chống vạn quân kiếm, loạng choạng bước về phía đạo ngộ đang tựa vào tảng đá lớn. Cách chương